Đích nữ tướng phủ hóa điên, chương 21, phần 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 ta, được như ý nguyện, gả cho Cố Trường Khanh. Đêm tân hôn, Cố Trường Khanh mãi vẫn chưa bước vào tân phòng, những bà tử truyền lời nối tiếp nhau được phái đi. Người nào trở về cũng đều nói rằng tân lang còn đang uống rượu tiếp khách, thấy khách khứa đã lần lượt ra về, bề ngoài xem như đã giữ đủ thể diện, ta bèn cho bà tử trở về hết. Tự mình rửa mặt thay y phục, thoải mái nằm xuống giường nghỉ ngơi. Tứ hỷ và hoàn tử giận đến mức suýt cắn nát khăn tay vì vị tân lang không ra gì này. Ta âm thầm buồn cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ dặn dò tứ hỷ và hoàn tử lui xuống nghỉ ngơi, để lại một nha hoàn canh đêm là được, không cần vì những chuyện vốn nằm trong dự liệu mà tức giận. Cố Trường Khanh biết ta không còn là khuê nữ trong sạch, trong lòng hắn hẳn đã rất khó chịu. Tự nhiên sẽ không đối xử tử tế với ta, huống hồ, vốn dĩ hắn không có chút tình nghĩa nào với ta, trước đây nói lời ngon tiếng ngọt, dù bị phụ thân ta đuổi đánh ba con phố bằng cây chổi cũng nhất quyết không từ bỏ việc cưới ta, tất cả chỉ vì lợi ích mà thôi, bây giờ đã cưới được rồi, hắn không cần giả vờ nữa, ngay cả đêm tân hôn cũng chẳng buồn bước vào phòng ta, rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu ta đây mà, hắn quả thực là con cháu Cố gia. Một gia tộc toàn kẻ tâm địa đen tối. Ta kéo chăn đắp lên người, đeo tấm che mắt, để mặc đôi nến long phụng cháy sáng rực rỡ, ngủ yên trong ánh sáng đầy tràn khắp căn phòng. Hôm sau, khi Cố Trường Khanh người nồng nặc mùi rượu đẩy cửa bước vào, mọi việc trong phòng ta đã được xử lý ổn thỏa. Bản thân ta thì đang nghỉ ngơi thư thái. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lên cao rực rỡ, lại nhìn ta đang tựa lưng trên chiếc sạp nhỏ. Vừa đọc sách vừa nhấm nháp hoa quả, dáng vẻ thư nhàn thoải mái vô cùng, không khỏi cau mày lại thành một nút thắt. Sơ đồng, thao nàng vẫn chưa mặc y phục chỉnh tề và trải chuốt. Giờ này là giờ gì rồi? Chúng ta còn phải đi thỉnh an phụ thân mẫu thân nữa. Ta nhìn hắn một cái, mỉm cười nhẹ nhàng. Phu quân không cần phải lo lắng, ta đã đến gặp công công bà rồi. Cũng thuận lợi nhận được thẻ quản gia từ tay bà, mọi việc ở đó đều đã xong xuôi. Nói đến đây, dường như ta chợt nhớ ra điều gì, liền bổ sung một câu đầy quan tâm. Nếu phu quân cảm thấy mệt mỏi, có thể về phòng nghỉ thêm, ta sẽ sai nha hoàn nấu cho chàng một bát canh giải rượu, đã gặp rồi, hắn bắt được từ mấu chốt, cả người kinh ngạc không thôi. Sao có thể có chuyện tân nương tự mình đến thỉnh an công công bà? Nàng để ta vào vị trí nào, lại còn thẻ quản gia, làm sao mẫu thân vừa gặp đã đưa cho nàng được? Ta mỉm cười, đặt miếng hoa quả vừa cắn dở xuống, dùng khăn tay lau miệng, sau đó cầm tấm thẻ quản gia trên bàn lên, lắc lắc trước mặt hắn. Phu quân tối qua uống rượu say mềm, đến tân phòng cũng chẳng vào, chắc hẳn thân thể rất mệt mỏi, ta nào dám quấy rầy giấc mộng của phu quân, và lại, mẫu thân rất hài lòng về ta, còn gấp gáp đưa thẻ quản gia cho ta, nói từ nay về sau gia sự Cố gia sẽ giao hết cho ta lo liệu. Tấm lòng yêu thương con dâu của mẫu thân, ta thật khó lòng phụ được, vì vậy mới chuẩn bị triệu tập gia nhân lại để phân phó công việc, bắt đầu sắp xếp cho tiệc cá nóc tháng sau. Nói rồi, Tứ Hỷ kịp thời bước lên bẩm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa, bên ngoài sổ sách trong phủ, các bà quản sự và trưởng quỹ của vài cửa tiệm đã chờ sẵn ở sân, đợi quận chúa ra chỉ dạy. Ta gật đầu, vậy thì đi thôi. Hoàn tử thấy ta đứng dậy, lập tức mang áo khoác lại gần, giúp ta khoác lên người. Ta chỉnh lại y phục, thẳng bước đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Cố Trường Khanh, ta vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên mặt, giọng điệu ôn hòa. Phu quân xưa nay vốn là người phong nhã như ánh trăng sáng, những chuyện vụn vặt này không cần lo lắng. Đã có thiếp, phu quân cứ yên tâm, Cố Trường Khanh, những chuyện quản lý tầm thường trong Cố gia này, vốn không cần đến ta. Một. Đại sát khí, ra tay, chỉ cần Tứ Hỷ đã có thể lo liệu đâu ra đấy. Ta từng không ít lần ôm lấy Tứ Hỷ của ta, bảo nàng rằng, nếu ở hiện đại, người ít nhất cũng là một trưởng phòng của một doanh nghiệp lớn, quản lý mấy chục người dưới tay, chẳng thành vấn đề. Tứ Hỷ không hiểu lời ta, nhưng vẫn rất vui mừng vì được ta ưu ái, chia sẻ gánh nặng cùng quận chúa là bổn phận của nô tỳ. Tiệc cá nóc do Tứ Hỷ trông nom bắt đầu được chuẩn bị rầm rộ, hiện nay kinh thành đang thịnh hành các buổi tiệc cá nóc tao nhã. Dù thỉnh thoảng vẫn nghe tin có thực khách vì ăn cá nóc mà trúng độc bỏ mạng, nhưng vị ngon tuyệt đỉnh của món cá này khiến không ai có thể cưỡng lại. Bởi vậy, các đầu bếp có tay nghề xử lý cá nóc thành thạo ở kinh thành, lương bổng cũng theo đó tăng cao. Ta vốn tài lực dồi dào, liền một hơi thuê 5 đầu bếp chuyên chế biến cá nóc, mỗi người đều đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm tiệc cá, không tiếc ngân lượng hậu đãi họ, chỉ mong có thể tổ chức một buổi tiệc cá nóc rực rỡ vang danh sau một tháng nữa. Khi ta nói ra ý định này, bà của ta Vương Thị vừa nghe tin ta hào phóng đến vậy, liền vui mừng đến mức cười tươi không khép miệng. Cách chương.